Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, hệ thống thăng cấp. Cảnh Như Họa không ngại bị cái này đột nhiên thanh âm nổ đầu óc tê dần. Cái này quen thuộc xưng hô cùng cái này thanh âm xa lạ không phải liền là hồi lâu chưa xuất hiện. Nhân vật phản diện hệ thống nha, ha ha. Bổn hệ thống quang vinh trở về à. Nhanh vỗ tay, từ tính giọng nam tại Cảnh Như Họa đầu óc trước vang lên. Sau đó Cảnh Như Họa trước mắt trong đầu hiện lên một đạo lưu quang. Một người mặc cổ trang nam nhân liền xuất hiện tại trong óc của nàng. Bất quá thân hình chỉ có một tấc lớn, giống như là phiên bản thu nhỏ người. Người đây là... Cảnh Như Họa nhìn xem cái này lạ lẫm người cùng quen thuộc thuộc tính bản. Nhất thời còn không có từ hệ thống trở về hoàn hồn. Liền bị thứ này kinh đến. Túc chủ, đây là bổn hệ thống mới tạo hình. Thế nào không tệ a? Nhỏ hệ thống hóa thành người xoay một vòng. Hiện ra số mình phong thái. Bất quá còn nhỏ hóa hình người lại thế nào đẹp trai cũng vô dụng. Nhìn xem chính là manh. Đây là có chuyện gì? Cảnh Như Họa hỏi. Đắc lực tại trước nhiệm vụ sủng phi hệ thống. Bổn hệ thống thăng cấp A. Ha ha. Bất quá cái kia sủng phi hệ thống cũng không nhiều lắm tác dụng. Chính là có thể để cho bổn hệ thống nhiều cái ngoại hình công năng. Túc chủ ngươi bây giờ thấy được chính là hệ thống hóa hình người. Ai? Cũng coi là thật trưởng thành, chính là hệ thống mô phỏng ra nhân tính mà thôi. Ngươi cũng có thể coi ta là người nhìn cũng không quan hệ. Tốt, bây giờ nhìn nhìn ngươi thuộc tính bản đi, tính danh. Cảnh Như Họa, ký chủ, Hạ Vi Lương, giới tính, nữ, ký chủ, nữ, tuổi tác, 68, ký chủ, 18, nhiệm vụ độ hoàn thành. 21% giá trị cửu hận, 1521, 15 vạn cất giữ, dịch kinh quả 3 cái trang bị, không pet, con sóc, tung hoa, kỹ năng, khôi lỗi thuật, khế ước thuật, đoạt hồn khóa mệnh, hấp công đại pháp, lăng ba vi bộ năng khiếu, giải phẫu, thôi miên nhiệm vụ ngoại hình, thanh xuân thiếu nữ, bổn hệ thống lần thứ nhất thăng cấp. Thuộc tính bản tự nhiên cũng càng mới a, mới tăng công năng hài lòng đi. Năng khiếu là trừ hệ thống cho ngươi kỹ năng bên ngoài ngươi tự thân học được đồ vật. Sẽ không theo hệ thống biến mất mà biến mất a, cũng hối đoái không được a. Nói cách khác đi theo ngươi vĩnh viễn mặc kệ ngươi ở đâu. Nhiệm vụ ngoại hình là căn cứ dung hợp sủng phi hệ thống nghiên cứu ra đến bề ngoài hệ thống. Lần này ngươi ký chủ cũng chính là ngươi phụ thân người là cái thanh xuân thiếu nữ. Cái này có thể dùng giá trị cửu hận sửa đổi a. Về phần tên họ ngươi đằng sau dấu móc bên trong đồ vật là ngươi ký chủ tin tức. Thuận tiện xem xét thế nào. Có phải là hoàn chỉnh rất nhiều đâu. Cho nên, túc chủ ngươi phải nhiều hơn để hệ thống thăng cấp A. Thăng cấp càng cao, hệ thống cũng càng điêu. Gặp được cường đại kim thủ chỉ các nhân vật chính. Chúng ta mạng sống cơ hội càng lớn. Thế giới này chính là cái liều kim thủ chỉ thời đại A. Hệ thống nói rõ chi tiết. Cảnh Như Họa nhìn thoáng qua liệu lo không ngừng hệ thống. Phát hiện lần này thăng cấp, hệ thống cũng trở nên nhiều hơn, càng ngày càng dài dòng. Ếch, túc chủ, không muốn như vậy nghĩ à, còn không phải cái kia sủng phi hệ thống kêu cái gì mỹ mỹ quá ồn ào. Dung hợp tại bổn hệ thống cái này, thành bổn hệ thống một bộ phận. Ha ha, cái kia sủng phi hệ thống chỗ tốt duy nhất chính là... Túc chủ có thể cải biến dung mạo a, có phải là rất vui vẻ a? Túc chủ, có thể biến thành ngươi thích dáng vẻ nha, hệ thống nói. Nói cho cùng, sủng phi hệ thống chính là gân gà. Bởi vì nguyên bản sủng phi hệ thống tác dụng chính là cải biến một nữ nhân ngoại hình, từ đó đi câu dẫn đế vương. Theo đế vương hảo cảm giá trị gia tăng mà để túc chủ biến đẹp cùng đa tài đa nghệ. Nhưng cùng cảnh như họa tới nói cái này không nhiều lắm tác dụng. Biến đẹp trở nên đa tài đa nghệ có thể gia tăng đế vương hoặc là cái khác nam tính hảo cảm giá. Chị là rất tốt, chỉ là cảnh như họa nàng là cái nhân vật phản diện a. Cần chính là giá trị cừu hận, muốn những cái kia có thể làm gì a? Cải biến ngoại hình, cảnh như họa từ hệ thống lại nhải cả ngày trong lời nói bắt được một câu trọng điểm money. Đúng a, cái kia sủng phi hệ thống không phải là vì chế tạo sủng phi mỹ mạo sao? Bổn hệ thống nhưng cao hơn nó cấp nhiều, không cần từng bước một đến, chỉ có tiền, bổn hệ thống cho ngươi dạng gì bộ dáng đều có thể nha. Hệ thống rất đắc ý lắc lắc không biết từ chỗ nào biến ra cây quạt. Ai, chờ một chút, mẹ nó, ta giống như đem ngươi ký chủ sai lầm money. Hệ thống kêu to. Hết chương.